Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Bọn họ muốn nói thế nào thì nói cái đó. Ngược lại bọn họ càng bắn đánh nhiều, thì hắn càng dễ dàng nhìn ra được ai là địch, ai là bạn trong đám đó. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh. Cô hạ thấp người thì thầm nói vào bên tai hắn. Lần này hắn không cười nổi. Này này, những lời này tôi nói mới phải chứ. Hoàng Thượng Dung đang quay lưng về phía hắn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Xem ra cô thật sự coi hắn là em trai nhỏ, không có cô là không xong rồi. Có điều không sao cả, hắn sẽ chuyển nguy cơ thành cơ hội. 5 phút sau, ông chủ tổng giám đốc của công ty Từ Tổng dẫn theo phó tổng Trương Hoa và 4 tư lý trợ ký đi vào phòng họp. Cuộc họp bắt đầu. Hoàng Thượng Dung là giám đốc công ty con, vị trí nói lớn không phải, nói nhỏ cũng không đúng. Ở công ty con cô là to nhất, nhưng khi họp mặt tất cả các công ty với nhau, không ai dám nói mình to hơn, bởi vì ông chủ và cổ đông mới là lớn nhất. Trợ lý lần đầu tham gia đại hội cổ đông, tất cả bị dọa đến cái gì cũng không làm nổi. Có thể nộp được một cái văn bản hoàn chỉnh làm tư liệu cho cô là quá giỏi rồi. Nên lần này, Hoàng Thượng Dung cũng không khắt khe yêu cầu Từ Hách Quân đóng góp gì được cho cô. Chỉ cần đến khi cô báo cáo, đừng kéo chân cô là được. Đến lượt cô, thân là quản lý nữ thuộc nhóm thiểu số của ban điều hành tập đoàn, cô đã chuẩn bị ăn đạn rồi. Chỉ là không ngờ, tất cả những lãnh đạo vốn đang chờ cười nhạo cô, tất cả đều bị đề ngược trở lại. Trong tài liệu đều có, về nhà đọc lại một chút đi. Cho dù có lúc cô gặp rắc rối không kịp ứng phó, cũng may có Tử Hách Quân kịp thời đưa giấy lên, thuận lợi hóa nguy thành oan. Tiểu tử này không phải dễ dàng bắt nạt như bề ngoài đâu nhỉ. Tối nay ăn gì đây? Hắn đưa giấy hỏi. Liền thấy Hoàng Thượng Dung sừng sốt, rồi một lúc cau mày viết. Hôm nay tôi phải làm thêm giờ. Không bỏ cuộc. Tử Ái Quân lại tiếp tục cười. Lần thứ hai nhận lấy tờ giấy từ phía sau, cô lại thoáng do dự. Có nên nói với hắn không? Bây giờ không phải là lúc là bàn luận cái này. Nhưng tờ giấy mỏng manh này thật sự là 10 phần cám dỗ. Cô lật một góc, nhìn thấy ở bên trong viết. Phân tích của Sam có chỗ sai. Lão ấy lấy thành tích tổng công ty viết vào thành tích của công ty mình. Bắt lỗi lão, đấu tố lão, chỉnh cho lão chết đi. Đời này, người đang họp chính là quan báo Từ Thu đây. Vì vấn đề phòng trẻ em, Hoàng Thượng Dung đúng là phải tranh cãi với những người khác một hồi. Đối với hội bảo thủ, à không, phải nói là cô Hồ, cô thiếu chút nữa thì phát cùng rồi. Chỉ vào mỗi người ta mắng là đồ con lợn. May là Từ Hách Quân kịp thời đã vào kế cô một phát. Cô mới tỉnh táo lại, tập trung vào sự phát triển lâu dài và độ tận tâm của công nhân viên. Cô đưa ra một ví dụ về đóng góp và giấc làm việc của các nhân viên nữ vào vân vân. Hoàng Thượng Dung con người nhận lấy tờ giấy từ tay Từ Hách Quân đưa đến, hiểu ý cười một tiếng. Võ Tổng cũng biết, khai thác từ tổng công ty đến công ty con, tổng cộng có hơn 500 nhân viên, trong đó có 380 người là nữ, hơn một nửa, hơn 200 trong số đó đã lập gia đình rồi. Từ Hách Quân tiểu tử, lấy đâu ra mà lắm số liệu như vậy chứ? Căn cứ điều tra ngẫu nhiên công lộ danh tính, nữ giới sau khi kết hôn, mức độ tập trung vào công việc và tận tâm sẽ phụ thuộc vào chế độ phúc lợi khi sinh sản của công ty. Nói một cách khác, chế độ phúc lợi tốt sẽ càng thu hút được nhiều nữ nhân viên xuất sắc bỏ sức làm việc. Cô cảm giác ghế của mình lại bị đá mấy phát liền bổ sung thêm. Cho dù là nữ giới đã kết hôn hay là chưa kết hôn, khi các cô gái trẻ có phẩm chất tốt, lựa chọn nơi làm việc đều sẽ suy xét kỹ càng chế độ phúc lợi của các công ty. Có chỗ hơn nửa lãnh đạo nam giãn lông mày, xem ra là chấp nhận cũng khá khá rồi. Đương nhiên, nếu như quy chế này được phổ biến thành công, chúng ta cũng không từ chối các nam nhân viên nếu bọn họ có nhu cầu. Dù sao con cái là trách nhiệm của hai bên bố mẹ, nếu như nam nhân viên có nhu cầu làm việc này cũng rất là hợp lý. Đúng là hoang được, hợp lý ở chỗ nào chứ? Một cổ đông nhảy dựng lên cất lời phản bác. Công ty ta cũng không phải là nhà trẻ, làm sao có thể để cho trẻ con chạy tới chạy lui trong công ty được. Phòng chăm trẻ đương nhiên là có giới hạn đổi tuổi. Trẻ từ 2 tuổi trở xuống cần người chăm sóc, phần lớn bảo mẫu sẽ cũng tiếp cận công việc này. Bắt cho tôi bỏ tiền ra, cho bọn trẻ nhà ranh đấy hả? Cô coi chúng tôi là tiêu tiền như nước đấy hả? Thấy Hoàng Thượng Dung lại sắp nổi bão, Từ Hách Quân lại đá vào ghế của cô, lại nhét một tờ giấy vào tay cô. Mỗi trẻ em đều là chủ nhân tương lai của đất nước, không chỉ con cái của các vị ngồi ở đây, mà con em của bất cứ nhân viên nào của khai thác cũng đều là như vậy cả. Hơn nữa chi phí cho kế hoạch lần này đều là từ người sử dụng là chủ yếu, còn có chính phủ trợ cấp. Tôi tin các vị cổ đông ngồi ở đây cũng không bận tâm đến chuyện này đi. Tường Húc Hoa quay đầu trao đổi ý kiến với trợ lý riêng, tiếp tục gật đầu, dường như là tán thành. Anh ta nhìn Hoàng Thượng Dung, còn có Từ Hách Quân đứng sau lưng cười tươi rói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net